Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, nhô lên phá kỷ lục truyền. Đại xoay ngược lại, Dung Kiều cầu khen thưởng Nguyên Cương chi nhận, đao cùng đao giữa đụng, chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi màu máu đỏ Nguyên Cương chi nhận. Có giải tán dấu hiệu. Đây cũng là hai người nguyên cương lực chênh lệch, nếu là đổi thành người khác, cái này nguyên cương chi nhận cũng không phải là giải tán dấu hiệu, mà là trực tiếp tiêu tán. Nam Cương Miêu tộc thái tử, thật vẫn không đơn giản. Hôm nay cũng là trọng trạch cùng dịch tiểu phi lần đầu tiên giao thủ. Cái này giao thủ thật ra thì để cho trọng trạch vẫn là rất bất ngờ. Bất ngờ lại tới dịch tiểu phi thực lực này bùng nổ. Theo lý thuyết trình độ này, không sai biệt lắm cũng chỉ so sánh bảy chuyển vương cấp dáng vẻ. Nhưng nguyên cương lực cường độ, nhưng mơ hồ có 8 chuyển cảnh. Bành, bành, bành, nguyên cương chi nhận, liên tục 3 lần đụng nhau, để cho dịch tiểu phi trong tay đỏ như màu máu nguyên cương chi nhận. Rốt cuộc hỏng mất. Mà thuộc về dịch tiểu phi thân thể, lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau, chân cũng lõm xuống vào trong đất bùn, trên đùi tan mất lực đạo rất lớn, lui về phía sau 5 mét, mới miễn cưỡng đứng lại thân thể. Thật là mạnh, cái này giao thủ một cái, dịch tiểu phi coi như là thiết thân cảm nhận được, lại tới trọng trạch chỗ cường đại, 8 chuyển vương cấp cao thủ. Không hổ là 8 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này một phần thực lực để cho người sợ hết hồn hết vía. Trong Bắc Cương Miêu tộc, trừ 3 đại cổ sư đại nhân, người cũng coi là một người đối thủ. Trọng trạch nhìn dịch tiểu phi, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù muốn giết dịch tiểu phi, nhưng đối với dịch tiểu phi vẫn là có đeo phục. Chẳng qua là đáng tiếc, người như vậy mới. Không phải bọn họ người Bắc Cương, nếu là Bắc Cương đạt được người như vậy mới, đây không thể nghi ngờ là Bắc Cương có phúc. Nói thật, 10 hoa hổ cũng kém hơn dịch tiểu phi một người. Mặc dù có bội phục, nhưng kẻ địch nên chém rớt, huống chi giết dịch tiểu phi mạng. Hắn lấy được chỗ tốt là có thể trở thành 10 chuyển vương cấp cao thủ. Phải không? Dịch tiểu phi đôi mắt nhắm lại. Làm lần nữa mở ra lúc này vốn là tóc đen, từng điểm thay đổi là tóc trắng, bây giờ đối với thiên nhân kiểu mẫu trưởng khống lực, đã xa xa vượt qua từ trước, thậm chí liền nhân cách thứ hai, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, bị dịch tiểu phi ép chết chết, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, ở thực lực tăng cường đồng thời. Dịch tiểu phi mình cũng có thể hoàn toàn nắm giữ khởi thiên nhân kiểu mẫu lực lượng. Vùng tay phải lên dưới. Nguyên cương chi nhận lần nữa ngưng tụ. Hướng trọng trạch đánh tới. Nếu như vậy, ở nơi này trong chém giết đột phá. Tới mượn trọng trạch lực lượng. Giúp dịch tiểu phi đột phá. Hoành, hai đạo thân ảnh va chạm lần nữa. Trọng trạch cảm thấy chỗ bất đồng. Ít nhất so với trước. Dịch tiểu phi quả thật cường đại một ít, có thể như vậy tăng cường, còn xa xa không ảnh hưởng được chiến cuộc. Nói chiến, chính là chiến, đừng xem nhẹ ta, lại tới trong cơ thể nguyên cương lực, tiến một bước áp xúc. Cái này áp xúc đạt tới 4 lần, huy động ra nguyên cương chi nhận, càng thêm có lực uy hiếp. Dịch tiểu phi diễn cảm, hơi có vẻ thống khổ. Bởi vì làm cho này áp xúc đến gấp 4 nguyên cương lực. Cả người trong cơ thể có một loại tê liệt chỗ đau. Một đau này vung ra, để cho trọng trạch hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt tỏ ra nghiêm túc rất nhiều. Cả người trong tay nguyên cương lực ngưng tụ loan đao, ngăn trở mà ở đụng dưới. Trong cơ thể hai người nguyên cương lực từ trong cơ thể điên cuồng xông ra, quấn quýt chung một chỗ, đôi mắt đối mặt bây giờ, lẫn nhau bây giờ, đều có sát ý điên cuồng. Ngươi đây là tự tìm cái chết. lại tới dịch tiểu phi trong cơ thể nguyên cương lực, ngăn trở tác dụng chậm càng ngày càng thiếu, thuộc về trọng trạch nguyên cương lực, trực tiếp tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong cơ thể. Đối thủ nguyên cương lực, tập kích nhập thân thể, đây là một cái tương đương nguy hiểm tín hiệu. Trên tay trái nhẫn long văn năng lượng, cuốn dịch tiểu phi toàn thân. Tiểu phi, liều mạng, nhất định phải đột phá. Ngươi chết, bố cũng phải chết, bố không cam lòng, ngươi hắn mẹ biết không? Bố đây muốn phải đi về, còn muốn đi chơi làm những cái kia. Hại bố thành như vậy tạp bể đồ. Rồng lưu manh ở dịch tiểu phi trong đầu, gầm to, mà thuộc về trọng trạch nguyên cương lực, bị dịch tiểu phi hối trào chung một chỗ, bắt đầu toàn lực đánh vào 6 chuyển vương cấp cao thủ. Một lần lại một lần đánh vào vây khốn mình gông xiềng. Giống như con sông tụ vào biển khơi vậy, vậy con sông nước hội tụ vào một chỗ, đang không ngừng đánh vào chướng ngại vật. Phốc suy, dịch tiểu phi trong miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị một cổ sức trùng kích to lớn đánh bay, đụng vào cách đó không xa cây cối ở trên, vang dội tiếng va chạm, cây cối lay động, có nhiều lá cây không ngừng bay xuống, để cho ta dùng 80% thực lực, ngươi cũng đủ tự hào. Không quá ta Bắc Cương, còn không phải là một mình ngươi tiểu bối, có thể dương oai địa phương. Trọng trạch coi như là quả quyết người, bước ra một bước, cả người hướng dịch tiểu phi chỗ đất, lao ra, một chiêu này, chính là đối với dịch tiểu phi tuyệt sát, dẫu sao ở hắn trong mắt, hôm nay dịch tiểu phi đã không có bất kỳ ứng đối có thể làm tới gần dịch tiểu phi, còn lại 2 mét địa phương, lại tới dịch tiểu phi thấp hèn đầu. Nâng lên nhìn về phía trọng trạch lúc này trong cơ thể nguyên cương lực. So với trước đó còn muốn tăng thêm một bậc, còn muốn đối với thua thiệt ngươi, nếu không cái này 6 chuyển không biết lúc nào đột phá. Cái gì? 6 chuyển cảnh, chẳng lẽ cái này dịch tiểu phi từ đầu đến cuối cũng không có đột phá đến 6 chuyển vương cấp cao? Thủ, trước là 5 chuyển. Đây đối với trọng trạch tạo thành đả kích rất lớn, mặc dù biết dịch tiểu phi dùng thủ đoạn tăng cường thực lực, nhưng đó cũng là ở hắn cho rằng là 6 chuyển vương cấp cao thủ điều kiện tiên quyết. Giờ phút này đâu, dịch tiểu phi chỉ là mới vừa đột phá đến 6 chuyển vương cấp cao thủ. Một quyền đánh ra, một quyền này, nguyên cương lực phun trào. So với trước cường đại nhiều gấp mấy lần, một quyền liền có thể vượt qua trước. Tất cả ra tay, hơi phản ứng chậm một bước, nhưng một quyền này, trọng trạch vẫn là cản trở lại, có thể cho dù là chờ đỡ được. Hôm nay một lần lui về phía sau là trọng trạch, đáng chết, không thể lưu, dịch tiểu phi bản lãnh, thực lực, thật to vượt ra khỏi dự trù. Bây giờ phải cầm ra 100% thực lực, tới tiến hành đối kháng. Nguyên cương chi nhận ngưng tụ lên. Bất quá lúc này, dịch tiểu phi trên hai tay, đều có màu máu đỏ nguyên cương chi nhận. Hôm nay, lấy ngươi Bắc Cương miêu tộc, chấp pháp đại trưởng lão chó mạng. Dịch tiểu phi thân thể lao ra, trước khi muốn nói là hổ sư chi đấu. Vậy bây giờ chính là hùng sư cùng hùng sư giữa tỷ thí. Hai người đã ở cùng một ngang nhau ở trên. 20 phút sau đó, một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng gầm gừ này vang lên, để cho chung quanh vừa vặn đang siêu tầm Bắc Cương người miêu tộc nhanh chóng chạy tới. Đại trưởng lão, khi đến sở tại, xem đến bên kia đứng, sắc mặt tái nhợt người. Từng cái kinh hãi, bởi vì là cái đó người đứng, là đại trưởng lão, chẳng qua là hôm nay đại trưởng lão, cả con cánh tay trái đã biến mất không gặp, mặc dù trống rỗng, có thể hết lần này tới lần khác là máu tươi đầm đìa. Đường đường Bắc Cương miêu tộc chấp pháp các đại trưởng lão, lại có thể ở giao chiến trong, mất đi một cái cánh tay trái.